Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1762, chương 93. Đến quá nhanh, thật nhiều năm trước đã từng xem qua như vậy một cái hài hước cố sự. Nói có một ngày, Tiểu Ốc Sên ở lối đi bộ, không buồn không lo đi tới, đột nhiên mặt sau đến rồi một con rùa đen. Rùa đen từ ốc sên trên đỉnh đầu bò qua, sau đó ốc sên liền té xỉu chờ cảnh sát đến, rồi sau đó cho ốc sên làm khẩu cung, hỏi hắn ở té xỉu trước đều trải qua cái gì. Ốc sên oan ức đều sắp khóc, đến quá nhanh. Bây giờ gôn một vị trí Mezono thì có gần như cảm giác đến quá nhanh. Trước Sawamura đang sử dụng câu cầu trước là đã cho hắn ám chỉ, Mezono cũng nhận được cái này ám chỉ, cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu cuối cùng biết bay hướng về hắn nơi này, vì để tránh cho bị đối thủ nhìn ra cái gì kẽ hở chuẩn bị thời điểm, Mezono sẽ không có làm ra cái gì động tác đặc biệt, chỉ là làm tốt chuẩn bị tâm lý, chờ đợi cầu bay đến thời điểm hắn tốt trực tiếp nhào tới. Kết quả chưa kịp hắn nhào tới đây, cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật giống như lợi mũi tên từ bên cạnh hắn bay qua, nhanh, quá nhanh. Mezono chỉ kịp quay đầu nhìn theo bóng chày rời đi, căn bản là làm không ra bất kỳ phòng ngự động tác. Bắc Mỹ Dream Team khu nghỉ ngơi bên trong, vô tơ huấn luyện viên trong mắt lóe ra một tia sắc bén ánh sáng, đây chính là hắn hiện xây đô vấn đề lớn nhất Sawamura. Aizun ném bóng đặc sắc rất rõ ràng, hắn cũng không phải loại kia thuần túy strike out pitcher, nói trắng ra cũng chính là Sawamura. Aizun ném ra đến cầu cũng không thuộc về loại kia để batter đánh không tới loại hình, nói cách khác, nếu như Bắc Mỹ Dream Team những này batter muốn đụng tới cầu vẫn có thể làm được, ở có thể đụng tới cầu sau khi đón lấy cần cân nhắc chính là đem cầu đánh tới chỗ nào. Trên lý thuyết rằng, nếu như bọn họ có thể đem cầu đánh tới phòng thủ trống rỗng bên trong như vậy bắt hit chính là chuyện thuận lý thành chương, có thể vấn đề là Sawara Aizun tự thân ném bóng đặc sắc lộ rõ, coi như là Bắc Mỹ Dream Team những này thiên chi kiêu tử nhóm muốn sử dụng kèo đánh kỹ xảo như vậy cũng không có khả năng lắm cầu. Uy lực bóng, khống chế bóng, biến hóa Sawamura Aizun ném bóng đã hình thành một cái phi thường hoàn thiện hệ thống, này có hắn kinh nghiệm của kiếp trước, cũng có hắn kiếp này khắc khổ nỗ lực, quan trọng nhất chính là bản thân hắn còn có như vậy một chút thiên phú, cứ như vậy tạo thành kết quả là Sawamura Aizun ném bóng có độc thuộc về chính hắn đặc sắc, đối thủ rất khó thích làm gì thì làm, đem Sawamura Aizun ném bóng đánh cho tới bọn họ muốn đánh địa phương đi. Vô tơ huấn luyện viên chỗ lợi hại nhất chính là hắn cũng không có đối với việc này quá nhiều xoắn suýt, hắn cũng ý thức được Sawamura Aizun loại này đặc sắc đáng sợ dường nào. Nếu như xoắn suýt muốn đem cầu đánh tới những chỗ khác, cấp độ kia liền cùng Sawamura Aizun chính diện tranh tài, cứ việc Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ đều tương đương ưu tú, có thể vô tơ vẫn là không phải không thừa nhận bọn họ ở cùng Sawamura chính diện tranh tài bên trong e sợ chiếm không tới tiện nghi gì, ngược lại còn rất có thể bị mang tới xây đô cao trung bóng chày đội tiết tấu bên trong. Ở tình huống như vậy, hắn quyết định thật nhanh từ bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ, để các tuyển thủ tăng cao bọn họ vung chày độ vững chắc, đem cầu đánh ra đi, dùng man lực để giải quyết có vấn đề, chỉ cần cầu đánh ra đi độ đầy đủ nhanh, xây đô cao trung bóng chày đội phòng thủ sẽ bị bọn họ xé ra một cái lỗ hổng không thể không nói. Vô tơ dòng suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng, bọn họ vẫn đúng là liền làm đến điểm này. Bill sửa lại đánh bóng phương thức sau khi thuận lợi đem cầu quét đi ra ngoài, cầu độ quá nhanh. Cứ việc đánh tới vị trí không được, nhưng vẫn là xuyên qua phòng thủ để bóng rơi ở Mezono phía sau. Hình thành hít dài Bill một hơi, liền chạy lên Gôn Hai thi đấu, cục diện cũng là đã biến thành knockout. Gôn Hai có người Bắc Mỹ Dream Team Runner tiến vào tuyệt vời, phân vòng đều không cần nhiều, chỉ cần một cái hit, Bắc Mỹ Dream Team liền có thể ghi điểm. Xin lỗi. Mizuno một mặt xấu hổ là phản ứng của hắn quá chậm. Nếu như thay đổi Yuki Tetsuya học trường, coi như này một cầu bay đến độ rất nhanh, nên cũng là có thể cản lại trên gò pitcher Sawamura. Nhìn thấy Mizuno xin lỗi, lại có chút lúng túng, hắn cùng Miyuki là ở Bill chiếm gôn sau khi mới cân nhắc qua ý vị đến Bắc Mỹ Dream Team những người này. Nguyên lai đánh chính là cái này bản tính, nhưng là chờ bọn hắn rõ ràng sau khi tất cả những thứ này cũng đã chậm, làm sao bây giờ? Hai người liếc mắt nhìn nhau, vào lúc này Bắc Mỹ Dream Team đón lấy khả năng lấy cái gì sách lược. Hai người kỳ thực là đã có thể đoán cái 8-9 phần 10, có thể càng là có thể đoán được. Bọn họ liền càng bất an từ trước mắt những này hình thức để phán đoán. Bọn họ thành công ngăn lại đối thủ xác suất cũng không cao, quay đầu lại liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi phương hướng, Kataoka huấn luyện viên kiên định gật gù. Kỳ thực Kataoka huấn luyện viên cũng không rõ ràng Sawamura cùng Miyuki dự định, nhưng hắn vẫn là dành cho chống đỡ, không quan tâm các ngươi là nghĩ như thế nào, đi làm là được rồi. Sawamura cùng Miyuki nhất thời có sức lực, Kataoka huấn luyện viên cho lớn như vậy chống đỡ cường độ, bọn họ nếu như không cố gắng làm, vậy cũng quá không còn gì để nói. Và lúc này, Bắc Mỹ Dream Team đập thứ 5 Albert đứng lên batter box, hắn là Bắc Mỹ Dream Team ba cái người bắn súng kíp một trong. Tương tự có đỉnh cấp động thái thị lực, là một cái phi thường khó đối phó ra hỏa, có điều Sawamura cũng đã có dự định. Cùng Miyuki giao lưu một cái ánh mắt sau khi quả đoán ném bóng ra tay, vèo. Cũng chính là ở Sawamura Aizun chuẩn bị ném bóng chớp mắt, gôn hai vị trí Albert đột nhiên chuyển động cướp gôn. Catcher vị trí Miyuki cũng không có nhàn rỗi, hắn vẫn đang quan sát Albert nhất cử nhất động. Nhìn thấy hắn trực tiếp cướp gôn, trong ánh mắt né qua một tia sắc bén, không cần cố ý né tránh. Strike zone. Đối phương độ tuy rằng không chậm, nhưng chỉ cần hắn có thể nhận được cầu, phong sát đối phương là thuận lý thành trương. Miyuki Kazuya dừng lại ở tại chỗ, kiên trì chờ tiếp cầu. Bắc Mỹ New York đội muốn mô phỏng theo trước Sawamura Aizun cướp gôn, muốn lấy gậy ông đập lưng ông cũng phải có như vậy bản lĩnh mới được. Không có khối kim cương cũng đừng ôm đồng đồ sứ hoạt, không phải vậy sẽ chỉ là trộm gà không xong chiết đem mét. Cũng chính là thời gian nháy mắt, Miyuki đã nghĩ kỹ tất cả những thứ này. Đột nhiên hắn hiện trên batter box Albert động, Miyuki Kazuya trong lòng chính là run run một cái linh cảm không lành xuất hiện ở trong đầu của hắn. Albert cũng không có bình thường vung chày, mà là dùng ban, sao có thể có chuyện đó. Binh, Miyuki trong mắt kinh ngạc. Quả thực có thể dùng sợ hãi để hình dung màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài. Lăn xuống hướng về gôn 3 một bên xong. Gôn 3 vị trí Kanemaru. Chạy mau vài bước, xông về phía trước. Phản ứng của hắn độ là rất nhanh. Hầu như đang nhìn đến cầu bị đánh ra đến trong nháy mắt thì có hành động hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.